Chương 17, trước khi chiến đấu. Ngô Minh cẩn thận kiểm tra một phen chính mình chỗ mang theo đồ vật, bố trí hồng hoang vạn thú trận cần thiết vật liệu, những tài liệu này ngược lại là đơn giản. Trên thực tế, hồng hoang vạn thú trận là thập đại trong trận pháp bố trí đơn giản nhất, chỉ cần biết bố trí trình tự, sau đó liền chỉ cần cho đầy đủ hy sinh liền có thể. Đây là một loại bán hiến tế tính trận pháp, theo nói nếu là đồ sát ngàn vạn ức, ngay cả thánh vị cấp bậc thực lực cự thú đều có thể triệu hoán đi ra. Cũng không biết là thật là giả, mà lại triệu hoán, kỳ thật cũng chỉ là hồng hoang vạn thú trận trong đó một loại cách dùng. Hồng hoang vạn thú trận kỳ thật có hai loại cách dùng, hoặc là nói chỉ nhằm vào chính thống tu chân giả có hai loại cách dùng, nếu là lại xác thực một chút, đó chính là nhằm vào người sử dụng phúc địa vũ trang, hoặc là động thiên vũ trang, hoặc là thánh nhân vũ trang chính thống tu chân giả, có hai loại cách dùng. Hồng hoang vạn thú trận trong đó một loại cách dùng chính là mượn chết tại trận pháp phạm vi bên trong các giống thú huyết mạch, dùng để triệu hoán đủ loại trong truyền thuyết cự thú, thần thú, tiên thú, ma thú vân vân hồn phách, nhưng sau khi ngưng tụ hắn hình, để mà chiến tranh chiến đấu. Chỉ muốn tử vong chân con thú đủ nhiều, như vậy liền có thể triệu hoán càng cường lực thú loại hồn phách, có thể nói, đây là thập đại trong trận pháp nhất đại chúng hóa một cái trận pháp, tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới trung, thậm chí ngay cả một chút ba đại học viện sinh viên cũng có thể sử dụng ra. Mà ngoài ra, hồng hoang vạn thú trận kỳ thật còn có một cái khác cách dùng, cái này cách dùng đến cùng là ai phát minh đã không thể kiểm tra, có nghe đồn, nghe nói là tam hoàng bên trong, hoa hoàng nữ hoa thị phát minh ra, mà cụ thể có đúng hay không ai cũng không dám khẳng định. Cái này cách dùng chỉ thích hợp với đúng lúc có thể sử dụng phúc địa vũ trang. Động thiên vũ trang, cùng thánh nhân vũ trang chính thống tu chân giả, không như thế, thậm chí ngay cả yếu một ít tiên nhân đều không cách nào làm dùng đến. Phương pháp này chính là, dựa vào phúc địa vũ trang, động thiên vũ trang, thánh nhân vũ trang chính thống tu chân giả siêu phụ tải phân tích trạng thái, đem triệu hoán đi ra cường đại nhất thú hồn ngưng tụ với bản thân, làm chính mình phân tích ra những này thú hồn đại biểu cái kia cái lĩnh vực phù văn tổ hợp đến, dùng cái này phát động những này thú hồn vốn có các loại phương thức công kích, đồng thời, thân thể của mình tố chất cũng sẽ trong lúc này duy trì liên tục đề cao. Lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, sức tính toán, phân tích lực vân vân đều sẽ cơ hồ không hạn chế đề cao, yêu cầu duy nhất cũng chỉ có một, thân thể lực tải. Mà thân thể này lực tải kỳ thật mới là trí mạng, chính thống tu chân giả sử dụng phúc địa vũ trang, động thiên vũ trang, thánh nhân vũ trang, bản thân liền sẽ gia tăng tự thân phụ tải, nếu là lại tiến vào siêu phụ tải trạng thái dưới, bình thường chính thống tu chân giả, bình thường ngay cả một phút đồng hồ đều không tiếp tục kiên trì được, loại tình huống này còn muốn phụ tải dung nạp thú hồn. Khả năng những này chính thống tu chân giả chỉ cần không tới 10 giây liền tự bạo mà chết. Chỉ có những cái kia sức tính toán, phân tích lực thiên phú dị bẩm quái vật mới có thể nhiều phụ tải mấy chục giây thế thôi. Cái này cách dùng, kỳ thật căn bản không phải tiên nhân cảnh dưới đây tu chân giả có thể sử dụng, quản chi là tiên nhân cảnh cũng cơ hồ không cách nào làm thông thường cách dùng, nghe nói, chỉ có thăng hoa là thánh, đã là thánh nhân, lại là chính thống tu chân các tiên nhân. Mới có thể đem hắn uy lực chân chính phát huy ra, nghe nói, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bên trong triệu yêu phiên, hoa hoàng nữ hoa thị bản mệnh tiên thiên linh bảo, liền có năng lực giống nhau. Ngô Minh thông qua đạo vận trí não tính toán hơn 100 lần. Đạt được đáp án đều là, nếu là hắn dựa vào chủ thần siêu cấp chữa trị năng lực, cái kia nói không chừng hắn thật đúng là có thể khiến dùng ra hồng hoang vạn thú trận loại thứ hai cách dùng, phân tích thú hồn, đem hắn thu nạp nhập thể. Mà không phải chỉ là dựa vào hồng hoang vạn thú trận đem hắn ngưng tụ thành hình đến tác chiến, hai cái này chênh lệch là chất đồng dạng biến hóa, 1000 cái cấp 4 trung cấp thậm chí cấp 4 cao cấp, là không thể nào đánh bại một cái thánh vị, nhưng nếu là một cái người ngưng tụ 1000 cái cấp 4 trung cấp hoặc là cấp 4 cao cấp lực lượng vào một thân. Hắn thậm chí khả năng so thánh vị còn phải cường đại hơn nhiều. Hiện tại mấu chốt ngay tại ở, bố trí trận pháp thời cơ. Cùng giết chết thú loại số lượng, trước đó ta đã tiến hành vụng trộm khảo thí, tại giết hai tên thú nhân cướp bóc tử hình phạm nhân lúc, xác nhận thú nhân đúng là có thú huyết mạch, giết chết thú nhân cũng phù hợp hồng hoang vạn thú trận yêu cầu, cho nên. Nếu là muốn sử dụng ra đối thánh vị vũ khí, điều kiện tiên quyết có 3 cái, cái thứ nhất là chiến tranh quy mô đầy đủ to lớn, đem thú nhân quân đoàn toàn bộ dẫn vào đến chiến tranh bên trong, tận khả năng tạo thành sát thương. 10 vạn. 100 vạn thú nhân tử vong, cái này mới có thể thỏa mãn hồng hoang vạn thú trận yêu cầu. Cái thứ hai, chính là phúc địa vũ trang của ta, Trước mắt chiến trường tại cao đẳng địa tinh trên lãnh địa, khoảng cách lãnh địa của ta có chút quá mức xa xôi, mặc dù cự thần binh dựa vào chưởng thượng vị diện tiên thiên nhất khí trợ giúp hạ, miễn cưỡng có thể đem phúc địa vũ trang thông qua dịch chuyển không gian tới, cũng có thể đem phúc mang nhóm truyền tống đến chiến trường, mà hao tổn năng lượng là một đại vấn đề, của ta lò phản ứng đạo vận cung cấp năng lực không đủ. Trong thời gian ngắn cũng không có công phu chế tạo càng nhiều. Cho nên nhất định phải trong vòng 10 phút hoàn thành chiến đấu, nếu không phúc địa vũ trang của ta tùy thời đều có thể bởi vì lò phản ứng đạo vận siêu phụ tải tự hủy mà đình chỉ, về thời gian là một cái trọng yếu điểm mấu chốt. Cái thứ ba, chính là hồng hoang vạn thú trận bản thân phụ tải vấn đề, nếu là loại thứ nhất cách dùng cũng liền thôi, loại thứ hai cách dùng liền cần phụ tải hạ những này thú hồn lệ khí, liên quan tới cái này, ta cũng có biện pháp giải quyết, sử dụng tiên thiên linh bảo tàng phiến. Đem những này lợi khí dẫn lưu đến tất cả ta dưới cờ truyền kỳ, bán thần. Cùng tất cả người chơi trên thân, chỉ muốn số lượng đủ nhiều, vậy ta cũng liền không cần nhận lãnh bộ phận này phụ tải. Ngô Minh đem đây hết thảy đều nghĩ đến rõ ràng minh bạch, đương nhiên, đây đều là sau cùng ác chủ bài thủ đoạn, nếu là có thể, hắn ngay cả một trận chiến này đều không muốn đánh, mọi người hòa bình làm ăn, hắn an toàn cạch lấy không tốt sao? Nhất định phải đánh nhau chết sống. Trong đầu đều có hố A. Đây đều là sau cùng thủ đoạn, là tại bị bất đắc dĩ muốn đối kháng thánh vị tình huống dưới sử dụng. Ngô Minh liên tục như thế khuyên bảo chính mình. Sau đó hắn đi vào ma pháp tháp bên ngoài, nhìn lên ma pháp ngoài tháp đã đứng vững truyền kỳ, bán thần, cùng đã leo lên 00R Gundam cơ giáp, lơ lửng giữa không trung phía trên Lucifer, trừ bọn hắn. Trong lãnh địa còn có đại lượng nhân viên đã sớm trước một bước ngồi máy bay vận tải đi hướng trung quân bên trong. Tỷ như Á Long Nhân Ma Pháp Sư, tỷ như Lilith một đoàn người, mà thắng ở đây, toàn bộ đều là có thể đi theo Ngô Minh cùng địch quân cao tầng tiến hành chiến đấu nhân viên. Ngô Minh nhìn lấy bọn hắn, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là vẫy tay một cái, xa xôi bên ngoài cự thần binh cứ thế biến mất không thấy nữa. Mà tại hắn ngay phía trước liền xuất hiện một cái không gian vặn vẹo vòng, Ngô Minh liền nói, đi, chúng ta xuất chiến. Lập tức, hắn liền dẫn đầu đi vào đến trong đó. Những người còn lại đều là mặt lộ tiếu dung, cũng đi theo bước vào trong đó, thẳng đến cuối cùng Lucifer tiến vào bên trong về sau, cái này quan đoàn cứ thế biến mất không thấy nữa, mà ở ngươi chơi lãnh địa chỗ, nơi đó phó bản lối vào, hắn bên cạnh liền xuất hiện một cái mới vặn vẹo quan đoàn. Ra đến rồi. Canh giữ ở phó bản xuất nhập cảng chỗ mấy trăm tên người chơi lập tức đều reo hò lên, sau đó bọn hắn cẩn thận tra xét thời gian. Khoảng cách trạng sáng 12 giờ còn ước hẹn chớ chừng 3 giờ, mặc dù trước đó thông cáo trên cũng không có biểu thị, sau 5 ngày cụ thể cái gì thời gian mở ra chiến trường phó bản, mà y theo cái này trò chơi luôn luôn nước tiểu tính, rạng sáng 12 giờ mở ra khả năng cực lớn, mà lúc này liền đã có mấy trăm tên người chơi tụ tập, theo thời gian, đến người chơi càng ngày càng nhiều. Cái này trò chơi đã sớm nóng nảy toàn bộ thế giới, theo tuyên truyền tiến hành, theo đối trong trò chơi Strange Sessions, cùng quay chụp video số lượng gia tăng, cái này được vinh dự nhân loại thế giới thứ hai trò chơi. Sớm đã trở thành thế giới hiện thực nhất là nóng nảy hiện tượng cấp trào lưu, toàn bộ thế giới, mặc kệ là báo chí, tin tức, mạng lưới, hay là từng cái diễn đàn, từng cái group chat, trên cơ bản đều sẽ xuất hiện thảo luận cái này trò chơi nội dung, toàn bộ thế giới giải trí phản phất đang cái này trò chơi xuất hiện một khắc này, toàn bộ đều tự động giảm xuống một vị như thế, cái gì sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh. Thể dục, thậm chí là thế giới hiện thực sự kiện chính trị loại hình, lập tức toàn. Bộ đều bị cái này trò chơi tin tức xoát bình phong mà qua. Mà cái này trò chơi nhà đầu tư cũng là tùy hứng đến không được. Quản chi toàn thế giới vô số người đều tại gấp hô định chỉ nội trắc, mở ra open beta, cam đoan tính công bình, cái này trò chơi nhưng căn bản ngay cả một chút xíu để ý tới đều không có, yên nguyên 10 vạn người chơi chính là 10 vạn người chơi. Thậm chí ngay cả một cái thông cáo đều không có phát. Có thể nói, cho đến trước mắt 10 vạn tên người chơi, bọn hắn toàn bộ đều là trúng thưởng lớn siêu cấp may mắn, nếu không phải tài khoản là thân phận hoàn toàn khóa lại, không cách nào chuyển nhượng mua bán, nói không chừng một cái tài khoản có thể bán hơn 100 vạn đô la tình huống đều sẽ xuất hiện. Dù sao trò chơi tiền tệ có thể trực tiếp từ ngũ đại ngân hàng trung ương chỗ hối đoái tiền thật, đây là tự có trò chơi đến nay liền tuyệt vô cận hữu sự tình. Một cái tài khoản trò chơi, hay là lập tức có thể chơi nội trắc tài khoản, trước mắt tại thế giới hiện thực ám võng bên trong định giá giá trị, đã vượt qua 1.000 vạn đô la. Ta thao, ta vẫn cảm thấy không an toàn a, mang theo cơ giáp tiến chiến trường phó bản, vạn nhất hư hao làm sao bây giờ? Dương Liệt có chút bận tâm đối bên trong cơ giáp liên lạc kênh nói ra. Liên lạc kênh trung truyền đến ta thao thanh âm. Ta lúc đầu cũng không có ý định trực tiếp điều khiển cơ giáp tiến vào, nhưng là trước kia Sven Sesso phóng đại, ngươi có nhìn thấy sao? Dương Liệt nói thẳng, diễn đàn trên mấy cái kia bài pô. Ta có nhìn thấy, nếu không phải PS, cái kia đây thật là điểu bạo a. Đúng vậy a, điểu bạo. OOR, thật là điểu bạo. Ta thao cảm thán nói, đây chính là danh xưng chân thực cơ bên trong thần côn cơ a, đừng nói là Yaku, chính là của chúng ta Yaku đổi thành nguyên tổ Gundam cái gì, đoán chừng tại cơ giáp này trước mặt một hiệp đều chống đỡ không xuống, mà lại cái hướng kia rõ ràng là lãnh chúa lãnh địa phương hướng. Điều này có ý vị gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Dương Liệt thở ra một hơi nói, ý vị này đại lãnh chúa nơi đó đoán chừng có tốt hơn cơ giáp, cho dù không phải 00R, chí ít cũng hẳn là so gia cu cường đại hơn nhiều cơ giáp, đoán chừng cần danh vọng giá trị mới có thể hối đoái, đúng không? Ta thao liền trả lời nói, danh vọng giá trị, đây là mới mở ra số liệu, cụ thể có thể hối đoái cái gì chúng ta còn không biết, mà danh vọng giá trị đồ vật luôn luôn đều là bạo tốt, trước kia tất cả trò chơi trên cơ bản đều là như thế một cái quy luật, chúng ta bây giờ có hai đài cơ giáp, cái này cày quá hiệu suất nhưng so sánh nhục thể muốn mạnh hơn gấp trăm lần a. Đây là ưu thế của chúng ta, không bỏ được hài tử, bắt không được sói, chúng ta đã hiện tại có ưu thế này, vậy sẽ phải đem ưu thế này mở rộng, tương lai là ăn cơm hay là hút cháo, đoán chừng đều nhìn cái này một cái, tóm lại, tiến chiến trường sau chúng ta tự quan sát kỹ thế cục, không muốn tùy ý loạn đi lại, không cần loạn dẫn quái, ta thuê một nhóm người có thể cùng chúng ta đánh phối hợp, hai chúng ta đại cơ giáp chính là chủ lực. Minh Bạch. Dương Liệt nghiêm túc nói. Hai đài cơ giáp liền đứng ở phó bản xuất nhập cảng bên cạnh, đến người trên cơ bản ngay lập tức liền nhìn về phía hai đài cơ giáp. Lập tức đều sẽ ước ao ghen tị quan sát hồi lâu, mà ta thao cùng Dương Liệt hai người, bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này đã là kích động đến không được, còn lại, cũng chỉ có đối chiến trận phó bản các loại chờ mong. Cùng lúc đó, thông qua cự thần binh truyền tống đến trung quân đại bộ đội bên trong Ngô Minh bọn người, bọn hắn cũng ngay lập tức biết được tiền tuyến tình hình chiến đấu. Huyết tộc đại quân khoảng cách kẻ cướp đoạt bộ đội tiên phong vẻn vẹn không đến 30 dặm khoảng cách, song phương sẽ tại nhiều nhất sau một giờ triển khai tiếp xúc, mà cao đẳng địa tinh bộ đội cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Từ Hắc Ám chấp chính quan tự mình xuất lĩnh, cùng Ngô Minh phái ra 10 tên truyền kỳ, 2 tên bán thần đi theo, bọn hắn cũng sẽ tại một giờ về sau phát động tập kích. Mà Ngô Minh chỗ trung quân, giờ phút này cũng đã hoàn thành chiến chuẩn bị trước, chỉ đợi Ngô Minh ra lệnh một tiếng. Bọn hắn ngay lập tức sẽ triển khai siêu xem cách chiến tranh ma pháp tập kích, đồng thời, đại bộ đội đem đối kẻ cướp đoạt tiên phong chính diện chiến trường tiến hành xung kích. Nhưng mà Ngô Minh lại từ nguyên thương nghiệp liên minh ngành tình báo chỗ biết được một cái để hắn trở tay không kịp tin tức. Đạo sư của hắn Khô Lâu ma pháp sư, tại vài giờ trước nơi này chỗ xuất hiện, sau đó một mình hướng về kẻ cướp đoạt quân đội liên minh vị trí chỗ ở mà đi, trước mắt không biết tung tích. Chương 18, chiến tranh bắt đầu. Chiến tranh không có khả năng trì hoãn, ta biết, mà cái kia là đạo sư của ta. Kết thúc cùng Tử Nha Viễn Trình trò chuyện về sau, Ngô Minh tại bộ chỉ huy tiền tuyến bên trong đi tới đi lui, tiếp lấy hắn phẫn nộ đóng to, tất cả từ cự thần binh chi chiến hậu mới gia nhập ta dưới cờ người, toàn bộ ra ngoài. Tất cả truyền kỳ cùng bán thần ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, theo thứ tự đi ra bộ chỉ huy tiền tuyến. Mà tại trong bộ chỉ huy còn dư lại người đều có chút trong lòng run sợ, bọn hắn liền thấy Ngô Minh dùng sức vỗ bàn một cái, toàn bộ bàn kim loại tử lập tức bị đánh thành hai đoạn. Tiếp lấy Ngô Minh giận dữ hét, cặn bã. Tức chết ngẫu lặc. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ kéo ra ngoài. Không, không đúng, ta muốn nói là vậy nhưng là đạo sư của ta. Ngô Minh phẫn nộ nhìn xem trong bộ chỉ huy những người còn lại nói, bản thân trở thành u hồn về sau. Ngay từ đầu ta kỳ thật chính là cùng đường mạt lộ. Khi đó không có ma pháp ấn ký, ta rất nhanh liền sẽ mất trí, cái này các ngươi đều là biết đến, mặc dù còn có những biện pháp khác có thể nghĩ, nhưng khi đó ta nơi nào có nhiều như vậy lựa chọn. Chính Ngô Minh cũng biết, khi đó phần thưởng của hắn điểm số cực kỳ thưa thớt. Hối đoái trong suốt dược tề, còn cần chuẩn bị giải dược, điểm thưởng vốn cũng không đủ, gặp lại u hồn mất trí vấn đề, điểm thưởng liền càng là khan hiếm. Khi đó hắn cảm kích nhất có ba người, một là sư nhân Ruby, đáng tiếc lại bởi vì ngày của người điều khiển bố cục mà chết, hai là hắn sư huynh Chu Nho An Bang, mặc dù có tư tâm, nhưng lại đem hắn giới thiệu cho đạo sư, đây là ân tình, mà đối với Khô Lâu Ma Pháp Sư, Ngô Minh kỳ thật vẫn luôn là phi thường cảm kích. Lúc trước hắn lúc còn nhỏ yếu, Khô Lâu Ma Pháp Sư cũng không có bức bách hắn ký kết cái gì không bình đẳng khế ước. Chẳng những vì đó cung cấp ma pháp ấn ký, càng là cung cấp không ít ma pháp quyển trục cùng ma pháp pháp thức, mặc dù cùng hắn chính thống tu chân không giống, mà hắn ban sơ mấy cái trọng yếu phù văn cơ bản đều đến từ đây. Trên thực tế, Khô Lâu Ma Pháp Sư ngay từ đầu che chở, cơ hồ là hắn lập nghiệp hết thảy nơi phát ra, nếu không phải Khô Lâu Ma Pháp Sư ban đầu trợ giúp, hắn đoán chừng muốn tại cấp một dưới đây thực lực trì hoãn thật lâu, thậm chí còn khả năng có nguy hiểm tính mạng, mặc dù hắn không có chứng cứ, mà hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được, theo thời gian trôi qua, hắn sẽ gặp phải nguy hiểm cùng khiêu chiến lại càng lớn. Nếu là không có ngay từ đầu tiện lợi, hắn hiện tại tuyệt đối không thể có thể đi đến mức hiện nay. Đây cơ hồ ân cùng cứu mạng, ân cùng tái tạo, cho nên hắn kỳ thật vẫn luôn hết sức tôn kính Khô Lâu Ma Pháp Sư. Mà Ngô Minh là một cái tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo người, lão sư nhân ngay từ đầu hảo tâm thu lưu hắn, hắn có tiền có quyền về sau, mỗi tháng đều sẽ phái người đưa đi linh thạch, Chu Nho An Bang, với hắn có đề cử chi ân, hắn cũng mọi chuyện chiếu cố, đừng nhìn hiện tại An Bang y nguyên vẫn là một cái ma pháp học đồ, tại hắn trên lãnh địa, quản chi không tại hắn trên lãnh địa. Những cái kia truyền kỳ bán thần nhìn thấy đều sẽ cùng hắn hàn huyên vài câu, ai dám không cho hắn một chút mặt mũi. Về phần đối với hắn ân tình lớn nhất Khô Lâu Ma Pháp Sư, hắn là cảm kích thật lòng, ngay cả ma pháp tháp tầng cao nhất như thế cơ mật địa phương, hắn đều cho phép hắn tùy ý ra vào, mà lại hắn cũng chuẩn bị tại chính mình giải quyết thương nghiệp liên minh về sau, liền trợ giúp Khô Lâu Ma Pháp Sư trở về tinh linh tộc lấy được huyết nhục, đây chính là hắn làm người ranh giới cuối cùng, nếu là ngay cả cái này đều làm không được. Hắn cảm thấy mình mới thật là không có thuốc chữa cặn bã. Người luôn luôn phải có chút ranh giới cuối cùng, không phải sao? Chính vì vậy, tại Khô Lâu Ma Pháp Sư muốn đi tìm tổ sư lúc, hắn thông cáo toàn bộ thương nghiệp liên minh, chính là vì đây, mà ai biết hiện tại hắn đạo sư thế mà chạy tới phía trên chiến trường này. Toàn bộ chiến trường đã tiến vào đến cuối cùng chiến đấu trước yên tĩnh kỳ, song phương bộ đội kỳ thật đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, huyết tộc đã đang cướp đoạt người liên minh cánh trái tiến lên. Trong vòng một canh giờ tất nhiên tiến vào chiến đấu, cao đẳng địa tinh đã đem tất cả vũ khí tầm xa tiến vào thêm nhiệt. Ngay cả hắc ám chấp chính quan đều đích thân lên tiền tuyến, mà trung bộ đại quân, Ngô Minh dưới cờ truyền kỳ bán thần nhóm, từng cái đều đã cầm tới thuộc về mình truyền kỳ sáo trang, vũ khí, đồ phòng ngự, kỳ vật, đều là đầy đủ, thậm chí ngay cả các người chơi đều đã tụ tập tại phó bản cửa ra vào chỗ. Có thể nói đã lại không có cách nào đem đây hết thảy ngừng lại. Quản chi là Ngô Minh đều không được, có lẽ hắn có thể dừng lại thương nghiệp liên minh bên này làm việc, mà kẻ cướp đoạt liên minh cũng sẽ không quản hắn những này, cái kia tiến công tuyệt đối sẽ tiến công. Căn bản không có khả năng có chút lưu tình, tới lúc đó, cưỡng chế dừng lại thương nghiệp liên minh đại quân liền sẽ bị đánh tan, quản chi là truyền kỳ, bán thần nhóm, cũng không biết sẽ làm bị thương vong bao nhiêu. Ngô Minh biết Tử Nha nói đúng, thậm chí Tử Nha nói thẳng ra cái kia lời nói. Không phải nhân tộc Khô Lâu Ma Pháp Sư, với Ngô Minh là có ân tình, nhưng đó là tư ân, mà một trận chiến này, là Ngô Minh thành tựu vương quốc mấu chốt một chiến, đây là đối toàn hồng hoang nhân loại cứu thế bắt đầu, là công sự, quản chi là Khô Lâu Ma Pháp Sư chết tại trong cuộc chiến tranh này, Ngô Minh đều tuyệt đối không thể đủ có bất kỳ dao động. Ngô Minh biết Tử Nha nói đúng, mà, đây mới là để hắn càng phẫn nộ sự tình. Đáng ghét a. Ngô Minh một cước đá vào bàn kim loại bên trên, đem cái này bàn kim loại trực tiếp đá bay, hắn liền giận dữ hét, nếu là ta đạo sư thật chết rồi, ta nhất định muốn diệt kẻ cướp đoạt liên minh tất cả tộc đàn. Lúc này, Lucifer bỗng nhiên liền nói, như vậy đi, ta đi tìm đạo sư, ngươi cho ta cơ giáp, những ngày này ta đã triệt để quen thuộc, có mấy cái nghịch thiên cơ năng, chỉ dựa vào cơ giáp đặc tính, là đủ nghiền ép phổ thông truyền kỳ cường giả, tăng thêm của ta đại cơ giới sư tăng thêm. Địch nổi bán thần đều có thể làm đến, tại phía trên chiến trường này ta cũng không sợ, ta đi tìm đạo sư vừa vặn rất tốt. Ngô Minh trong lòng khẽ động, mà tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn lắc đầu nói, không, ngươi điều khiển 00R quá mức dễ thấy, một khi lên chiến trường, tất nhiên trở thành đối phương hàng đầu mục tiêu một trong, không thể mạo hiểm. ta lại suy nghĩ một chút. Ngô Minh nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối, mắt thấy thời gian một bước tiếp cận, lúc này, hắn rốt cục nhìn không được đem Amơ kéo tới, mà giờ khắc này Amơ chính ôm một con gấu trúc gối ông đang ngủ. Sau khi đi ra, hắn thế mà con mắt đều không trợn một chút, yên nguyên còn tại ngủ say đặc biệt ngủ, Ngô Minh nhìn không được liền lay tỉnh hắn, Amơ không thể làm gì mới mở hai mắt ra nói, ngươi thật muốn không muốn như vậy à, cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, ngươi không ngủ được, ta cũng muốn ngủ à. Ngô Minh mang theo lấy lòng nụ cười cẩn thận bồi không phải nói, giang hồ cứu cấp, giúp ta một chút, Amơ. Amơ không thể làm gì ngáp một cái nói một chút, nhanh lên, ta thật chịu không được. Ngô Minh cũng không khách khí, trực tiếp đem trước mắt hắn chỗ tình huống gặp gỡ nói ra. Amơ liền vừa ngủ vừa thì thào nói, rất đơn giản à, đạo sư của ngươi truy tìm đạo sư của nàng đi, ngươi tổ sư không phải thật lâu không có xuất hiện sao? Đạo sư của ngươi lại đi tìm ngươi tổ sư, đoán chừng phát hiện sự tình gì, hoặc là ngươi tổ sư đi kẻ cướp đoạt liên minh bên kia, hoặc là chính là ngươi tổ sư bị kẻ cướp đoạt liên minh bắt cóc, giết chết rồi, hoặc là khác. Tóm lại, đạo sư của ngươi đoán chừng chính là truy tìm cái gì đi. Ngô Minh sắc mặt cứng đờ, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hắn tổ sư mặc dù tiếp xúc với hắn không nhiều, mà ma pháp tháp sự tình, cự thần binh chỗ đứng, những này đều để hắn ấn tượng rất là khắc sâu, nếu thật là hắn tổ sư xảy ra chuyện, nói không chừng hắn cũng nhất định muốn lấy lại danh dự mới được. Về phần phải giải quyết đạo sư của ngươi sự tình, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, bây giờ muốn một cái sách lược vẹn toàn là không thể nào, trừ phi ngươi có thể trăm trong vạn người chuẩn xác định vị, nếu không đừng nghĩ có cái gì hoàn toàn chi pháp, biện pháp duy nhất liền là mau chóng kết thúc chiến đấu, hoặc là nói đem chiến hỏa hấp dẫn đến ngươi bên này, để đạo sư của ngươi trên chiến trường miễn cưỡng có một phần an toàn. Lại nói, đạo sư của ngươi là cao giai ma pháp sư, phía trên chiến trường này đại bộ phận người, mặc kệ là thương nghiệp liên minh, hay là kẻ cướp đoạt liên minh, cũng đều là người bình thường a. Siêu phàm đều là làm sĩ quan tồn tại, truyền kỳ cùng bán thần càng là thưa thớt vô cùng, chỉ cần đạo sư của ngươi không bị truyền kỳ tập kích, hoặc là bị bán thần chiến hỏa tác động đến, cũng hẳn là có thể tự vệ a. Ngô Minh trầm mặc một chút, rốt cục hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Đem chiến hỏa giấy lên đến thôi, ngươi tự thân lên chiến trường, chủ động xuất kích, hấp dẫn địch quân truyền kỳ. Bán thần, thậm chí là linh vị đột kích, nói cách khác, chính là đem nguy hiểm tập trung đến bên cạnh ngươi, trừ phi đạo sư của ngươi liền giấu ở bên cạnh ngươi, không phải an toàn của nàng tính liền sẽ tăng nhiều, đề nghị này như thế nào? Amơ ngáp một cái nói, Ngô Minh trầm tư một chút, hắn liền gật gật đầu, lập tức liền đối Amơ nói, lại phiền phức ngươi một lần. Mấy cái ta bên này chiến tranh kết thúc, đại cục định, ta liền đến thế giới của ngươi giúp ngươi giải quyết bên kia phiền phức, ngươi đi về trước đi. Amơ gật đầu ngủ, trước sau không cao hơn 5 giây, Ngô Minh nở nụ cười cắt ra Amơ kết nối. Sau đó hắn liền nhường đường phương pháp Tây đi đem bộ chỉ huy bên ngoài người đều gọi vào, đợi cho những người này sau khi đi vào, Ngô Minh nói thẳng, huyết tộc tập đoàn quân tập kích cánh trái, cao đẳng địa tinh tập kích cánh phải, hai bên tiếp xúc về sau. Trung quân lập tức đẩy về phía trước dời tập kích, ta sẽ ngay lập tức thân tự xuất thủ, ta ở đây phát ra mệnh lệnh, tất cả ta dưới cờ truyền kỳ, bán thần, linh vị, các ngươi riêng phần mình chọn tuyển đối thủ, đồng thời tận các. Ngươi lực lượng lớn nhất đến đồ sát kẻ cướp đoạt liên minh binh lính bình thường, nếu có đối phương truyền kỳ bán thần thậm chí linh vị đối ta tập kích. Các ngươi tất cả mọi người không thể hồi viên, một mực hướng về phía trước, trận chiến này mục tiêu chỉ có một cái. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, toàn diệt kẻ cướp đoạt liên minh tiên phong bộ đội, bức bách kẻ cướp đoạt liên minh bộ đội chủ lực, hoặc là lui lại, hoặc là liền trực tiếp cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Ngô Minh mệnh lệnh rất nhanh liền truyền lại đến cánh trái, cánh phải, cùng trung quân đại bộ phận chỗ, mà tại mấy chục phút về sau, huyết tộc tập đoàn quân cùng kẻ cướp đoạt liên minh đại quân bộc phát tiếp xúc chiến, cao đẳng địa tinh chỗ cũng bộc phát ra các loại bạo phá cùng oanh minh. Mà tại phổ thông đại quân vọt tới trước thời điểm, to lớn có vạn mét cự thần binh như vậy xuất hiện, tròn trịa đầu, tròn trịa thân thể, tròn trịa tay chân, một bàn tay chụp về phía kẻ cướp đoạt tiên phong trận địa chỗ, to lớn mây hình nắm trực tiếp đằng không, chí ít có vạn tên kẻ cướp đoạt liên minh thú nhân, như vậy hóa thành hư không, ngay cả cặn bã đều không có còn lại chút điểm. Cùng lúc đó, đang cướp đoạt người trong đại quân, hơn 10 đạo linh quang thẳng bạo mà lên,

A Mơ gật đầu ngủ, trước sau không cao hơn 5 giây, Ngô Minh nở nụ cười cắt ra A Mơ kết nối. Sau đó hắn liền nhường đường phương pháp Tây đi đem bộ chỉ huy bên ngoài người đều gọi vào, đợi cho những người này sau khi đi vào, Ngô Minh nói thẳng, huyết tộc tập đoàn quân tập kích cánh trái, cao đẳng địa tinh tập kích cánh phải, hai bên tiếp xúc về sau, trung quân lập tức đẩy về phía trước dời tập kích, ta sẽ ngay lập tức thân tự xuất thủ, ta ở đây phát ra mệnh lệnh, tất cả ta dưới cờ truyền kỳ, bán thần, linh vị, các ngươi riêng phần mình chọn tuyển đối thủ, đồng thời tận các. Ngươi lực lượng lớn nhất đến đồ sát kẻ cướp đoạt liên minh binh lính bình thường, nếu có đối phương truyền kỳ bán thần thậm chí linh vị đối ta tập kích. Các ngươi tất cả mọi người không thể hồi viên, một mực hướng về phía trước, trận chiến này mục tiêu chỉ có một cái. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, toàn diệt kẻ cướp đoạt liên minh tiên phong bộ đội, bức bách kẻ cướp đoạt liên minh bộ đội chủ lực, hoặc là lui lại, hoặc là liền trực tiếp cùng chúng ta tiến hành quyết chiến. Ngô Minh mệnh lệnh rất nhanh liền truyền lại đến cánh trái. Cánh phải, cùng trung quân đại bộ phận chỗ, mà tại mấy chục phút về sau, huyết tộc tập đoàn quân cùng kẻ cướp đoạt liên minh đại quân bộc phát tiếp xúc chiến, cao đẳng địa tinh chỗ cũng bộc phát ra các loại bạo phá cùng oanh minh. Mà tại phổ thông đại quân vọt tới trước thời điểm, to lớn có vạn mét cự thần binh như vậy xuất hiện, tròn trịa đầu, tròn trịa thân thể, tròn trịa tay chân, một bàn tay chụp về phía kẻ cướp đoạt tiên phong trận địa chỗ, to lớn mây hình nắm trực tiếp đằng không. Chí ít có vạn tên kẻ cướp đoạt liên minh thú nhân, như vậy hóa thành hư không, ngay cả cặn bã đều không có còn lại chút điểm. Cùng lúc đó, đang cướp đoạt người trong đại quân, hơn 10 đạo linh quang thẳng bạo mà lên, đứng mũi chịu sào chính là một cái chừng cao hơn 3 mét, bắp thịt cả người xoắn suýt cường tráng thú nhân. Tay hắn cầm một thanh to lớn chiến phủ, tiếng nổ vang trung, trực tiếp hướng về cự thần binh bên này đánh tới. Chiến tranh bắt đầu. Chương 20, Chiến trường. Chiến trường. Phó bản mở ra. Không biết là ai hô to một tiếng, tiếp lấy tất cả người chơi đều nhìn thấy có người trực tiếp tại phó bản cửa vào vặn vẹo quan đoàn chỗ biến mất không thấy gì nữa, lập tức đám người phun trào, sau đó chính là trong đám người không biết bao nhiêu người đang chửi bậy. Lão tử cái mông, không nên chen lấn, biến hình. Nói chó a, lăn cái nhiều người. Tránh ra, ta muốn mở lớn. Tại phó bản cửa vào bên cạnh, Dương Liệt cùng của hắn 5 cái tiểu đồng bọn, còn có hơn 60 tên võ trang đầy đủ ta thao nhân viên thuê. Những nhân viên này mặc đều hết sức xinh, mà Dương Liệt biết đại khái một chút tình huống, cùng quân đội có chút quan hệ, bất quá vẫn là câu nói kia, khám phá không nói toạc. Chiến trường phó bản tình huống cụ thể chúng ta còn không rõ ràng lắm, chúng ta có người trước một bước đi vào, sẽ rất nhanh tại trong hiện thực thả ra video cùng screenshot show. Chúng ta muộn đi vào một hồi cũng không sao, mà cơ giáp là thủ muốn bảo vệ mục tiêu. Ta thao nói ra. Dương Liệt liền trả lời nói, ta để ý tới được, lại kiểm tra một lần cơ giáp đi, tất cả vũ khí, tất cả trang bị như thế nào. Về phần trong đội ngũ còn lại 4 người. Trời à, đang kiểm tra chính mình tiếp tế phẩm, nàng hiện tại đã coi như là trong đội ngũ hợp cách điều trị người, mua 2 bình huyết tộc nước bọt, 3 bình hồi máu luyện kim dược tệ. Còn có băng vải một số, nháy mắt trọng thương chữa trị dược tề một bình. Ta thao thì cùng nói chó tài cả để ý đến bọn họ đại sát khí, theo lý công cải biến thế giới công hội mua, lựu đạn, dùng ma thú thuộc da bao khỏa, chỉ cần đốt kiếp nổ ném ra liền có thể, bọn hắn hết thảy mua 10 cái, mỗi cái đều muốn 50 ngân tệ, tại trong hiện thực hoàn toàn có thể mua cao bạo lựu đạn, đây là thua thiệt nói chó có quan hệ. Không phải người khác còn không bán đâu. Cuối cùng thì là không thể nào. Hắn hưng phấn vô cùng tại trên trang giấy tính toán cái gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía hai đài cơ giáp, sau đó ánh mắt cuồng nhiệt lại bắt đầu tính toán cái gì. Dương Liệt bỗng nhiên liền đối ta thao nói đến, ngươi không cảm thấy gần nhất không có khả năng ánh mắt hết sức quỷ dị sao? Nhìn cơ giáp của chúng ta lúc, để ta có chút trùng mình. Là, ta cũng là như thế cảm giác, luôn cảm thấy hắn sẽ tại chúng ta không tại trò chơi lúc, đem cơ giáp của chúng ta cho hủy đi ra, ha ha ha. Ta thao nói liền ha ha phá lên cười. Dương Liệt cũng cười ha ha, sau đó cười hai người đều trầm mặc. Cách hồi lâu, Dương Liệt mới lên tiếng, không được, ta muốn nói cho cơ giáp căn cứ những người lùn kia cùng đám người lùn, cái này cơ giáp chỉ có hai người chúng ta mới có thể tiếp xúc. Ta thao cũng nói, đồng dạng. Ta cũng phải như vậy làm. Nói đùa cái gì, cơ giáp thế nhưng là hai người lão bà thêm tính mệnh à, thứ này nếu là bị người hủy đi, bọn hắn tự sát tâm đều có. Lúc này ta thao liền nói, tốt, có Sven Sesso cùng video, phát uy chat bên trên, ta trước hạ tuyến đi xem một chút. Lập tức ta thao cùng Dương Liệt đều tuần tự lo gút. Cùng lúc đó, tại thế giới hiện thực diễn đàn bên trên, từng trang sách chiến trường phó bản Sven Sesso cùng video bài pop đều có lần lượt xuất hiện, nhìn cái này những này Sven Sesso cùng video, không có tài khoản những người đi đường, một nháy mắt lại bắt đầu thổi bạo cái này trò chơi. Mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc vạn sự ký, ta trước tiên tiến vào chiến trường phó bản, quả nhiên là lần nữa để người thổi bạo tán bạo a, cái này trò chơi tính toán phần cứng cùng tính toán hệ thống đến cùng là tình huống như thế nào a, nhìn xem cái này thiếp đồ, nhìn xem cái này xây mô hình. Thật là thổi bạo a. Theo chúng ta trước đó thu hoạch lấy ẩn tàng ám tuyến kịch bản đến xem, quả nhiên bắt đầu thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh ở giữa chiến tranh. Mà của chúng ta trận doanh lãnh tụ, đại lãnh chúa hiển nhiên cũng tham chiến, nhìn thấy sao? Uy, các ngươi nhìn thấy sao? Bên kia khói lửa tán đi địa phương, tà thao a, tán bạo a, trước đó tưởng rằng cùng loại công trình kiến trúc đồng dạng Doraemon, nó thế mà là thật có thể di động người máy. Đây là hành tẩu vũ khí hạt nhân phi cơ tấn công đi. Toàn bộ chiến trường phó bản mênh mông bát ngát, chung quanh khắp nơi đều là chiến đấu. Quá to lớn. Quá nhiều NPC, đoàn người thấy rõ ràng, màu lam NPC là không cách nào chủ động công kích phe mình nhân viên, màu đỏ NPC đều là thú nhân, hiển lại chính là kẻ cướp đoạt liên minh binh sĩ, bất quá cái này trò chơi đặc điểm lớn nhất chính là chân thật hóa, vừa mới đội hữu của ta đã tiến hành qua khảo thí, mặc dù không cách nào chủ động công kích những này màu lam phe bạn NPC, mà một khi những này phe bạn NPC đối với chúng ta triển khai lúc công kích, chúng ta lập tức liền có thể tiến. Hành đánh trả, đơn giản chút nói, bọn hắn lộ thanh máu, ha ha ha. Sau đó là chiến trường phó bản cường độ. Vấn đề này ta thực tình không cách nào trả lời, bởi vì chúng ta tiểu đội xuất hiện trên chiến trường, giết chết hai tên thụ thương thú nhân về sau, tiếp xuống liền bị mấy trăm tên thú nhân cho chặt thành thịt nát, ha ha ha, tràn cảnh kia quả thực là dọa người a, nhớ tới ta hiện tại cũng còn nghĩ cười, bất quá cũng may chúng ta người chơi ra địa phương là cố định. Đằng sau lần lượt có người chơi ra, cuối cùng là cho chúng ta báo thù, nhưng vẫn là có một câu phải nhắc nhở các vị, những thú nhân. Kia sức chiến đấu thật mạnh a, lực lượng, tốc độ đều so với chúng ta người chơi thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ có ăn siêu phàm luyện kim dược tề người chơi miễn cưỡng có thể đối kháng, chỉ ăn siêu phàm trái cây đều làm không được, mà lại từng cái hung hãn không sợ chết, làm đến giống như bọn hắn mới là người chơi đồng dạng. Cuối cùng, để cho ta tới một câu, là liên minh. Đón lấy, tại cái này bài phục bên trong liền bắt đầu xuất hiện chiến tranh, liên minh chó, bộ lạc heo cái gì bắt đầu không ngừng xuất hiện. Mà trong trò chơi, ta thao cùng Dương Liệt đều một lần nữa thượng tuyến, hai người biểu lộ đều có chút nặng nề, bởi vì chiến trường phó bản trình độ kịch liệt quả thực vượt qua tưởng tượng. Quản chi chỉ là bắt đầu giai đoạn, người chơi tử thương suất cũng là to đến khoa trương, ngắn ngủi chừng 5 phút, người chơi liền có hơn vạn người tại tân thủ thôn phục sinh. Bất quá tương đối, những này thú nhân điểm kinh nghiệm cực cao, bình quân một chỉ tương đương với phó bản bên trong hai con lột da quái kinh nghiệm, thậm chí có chút tinh nhuệ chút thú nhân tương đương với ba con lột da quái kinh nghiệm, mà lại mỗi cái thú nhân này sẽ căn cứ hắn mạnh yếu thu hoạch được điểm danh vọng, mặc dù trước mắt còn không biết điểm danh vọng có làm được cái gì, nhưng hiển nhiên đây cũng là một cái trọng yếu số liệu chính là. Mặc dù người chơi tử vong thảm trọng, mà đây cũng không có nghĩa là người chơi chính là yếu gà. Đối với không sợ chết người chơi đến nói, đây chính là bọn họ ưu thế lớn nhất, mà không sợ chết thêm ra chiến trường hỗn loạn, lại thêm đột nhiên đến, số lượng lại đủ có mấy vạn nhiều, những này tổng hợp, giờ khắc này ở chiến trường phó bản trung, các người chơi đã mở ra một khối nhỏ người chơi khu vực. Lên đi! Dương Liệt lời nói, tốt! Chúng ta tiến lên! Ta thao chỉ cảm thấy tim đập kịch liệt, mặc dù biết đây là trong trò chơi. Mặc dù biết đây bất quá là một cái chiến trường mô phỏng phó bản. Mà loại kia nhiệt huyết không khí sôi trào hay là đập vào mặt, hắn cùng Dương Liệt riêng phần mình điều khiển cơ giáp hướng về phó bản lối vào mà đi, còn lại 4 người, tăng thêm ta thao thuê hơn 10 người, bọn hắn cũng đều theo sát phía sau cùng nhau đi vào đến chiến trường phó bản vào trong miệng. Đám người tiến vào phó bản trong cửa vào, chỉ là một cái thoáng ở giữa, tiếp lấy bọn hắn liền xuất hiện tại trên chiến trường, chiến trường chân chính, khói lửa, tiếng hò hét, mùi máu tươi, thi thể đầy đất, loại kia máu và lửa, sinh cùng tử hương vị nháy mắt liền chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Cái kia đi theo mà đến mười mấy tên lính đánh thuê sắc mặt đều đỏ lên, hắn bên trong một cái nhìn trẻ tuổi nhất thanh niên thấp giọng nói, cai, nơi này. Nơi này. Chiến trường. Chúng ta thời đại này gần như không có khả năng gặp lại chiến trường. Tên kia cai hít một hơi thật sâu, tiếp lấy liền la lớn, năm người một tổ, năm người một tổ, lấy phòng ngự tư thái triển khai đội hình. Dựa theo tìm kiếm điều lệ, triển khai vũ khí lạnh tác chiến đội hình. Những lính đánh thuê này nhóm lập tức liền bắt đầu đi lại, mà thụ nhiếp ở chiến trường bầu không khí dương liệt cùng ta thao hai người. Bọn hắn cũng chậm chậm lấy lại tinh thần, hai người dựa theo bọn hắn huấn luyện một chút tác chiến động tác, đi đầu nằm ngã xuống, sau đó dương liệt theo cơ giáp phía sau lưng vũ khí trên gỡ xuống một thanh gia cu dùng cơ giáp súng bắn tỉa, mà ta thao thì xuất ra một cây to lớn pháo hỏa tiễn, hắn không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp nhắm chuẩn ngàn mét có hơn một cái ước chừng trăm người thú nhân binh sĩ, một pháo oanh đi. Một tiếng nổ vang, cái này pháo hỏa tiễn cũng không phải hình người lúc sử dụng vai gánh pháo hỏa tiễn, mà là cơ giáp sử dụng loại cực lớn pháo hỏa tiễn, cùng nó nói là pháo hỏa tiễn. Chẳng bằng nói là đối địa đạn đạo thích hợp hơn một chút, một nổ phía dưới, cái này trăm người thú nhân binh sĩ lập tức đều bị to lớn bạo tạc cho toàn bộ nổ chết. Dương Liệt cũng không có lập tức công kích. Mà là dùng súng bắn tỉa cực xa xem cách ở chung quanh khắp nơi quan sát đến, mà nhìn một chút, hắn bỗng nhiên la lớn, 9 giờ phương hướng, bên kia cái kia NPC màu lam quan đoàn tựa hồ phi thường sáng tỏ. Ta thao lập tức thao túng cơ giáp nhìn sang, quả nhiên liền thấy bên kia có hai con thú nhân chiến sĩ, xuất lĩnh lấy chí ít hơn ngàn thú nhân binh sĩ, chính đang vây công một cái khô lâu. Ách, có lẽ là khô lâu ma pháp sư. Cái này khô lâu nhìn rất là thê thảm. Nửa bên khô lâu mặt đều vỡ vụn, trên người bộ xương cũng ít 2-3 phần 10, mà cái kia hai tên thú nhân chiến sĩ nhảy một cái liền có vài chục mét chiều cao, riêng phần mình tay cầm vũ khí hạng nặng, không ngừng vây công lấy cái này bộ xương khô, mà cái này bộ xương khô trên thân lóe ra xa so với còn lại NPC muốn sáng được nhiều quang mang. Đúng lúc này, Dương Liệt cùng ta thao cửa số trò chơi trên lập tức dần hiện ra nhiệm vụ mới đồ tiêu. Cứu vớt khô lâu ma pháp sư. Các ngươi sẽ thu hoạch được đại lãnh chúa hữu nghị. Đồng thời khen thưởng một bộ truyền kỳ trang bị, theo thứ tự là truyền kỳ vũ khí, truyền kỳ áo giáp, truyền kỳ kỳ vật 3 kiện bộ. Hai người đều là sững sờ mấy giây, tiếp lấy ta thao trực tiếp điều khiển cơ giáp đứng thẳng lên, bắt đầu hướng về cái hướng kia chạy đi, đồng thời hắn cũng tại cơ giáp máy truyền tin bên trong la lớn, truyền kỳ trang bị A, ta lão bà. Không, cơ giáp ta đều không cần. Yểm hộ ta. Dương Liệt. Ta tin tưởng ngươi ngắm bắn năng lực, giúp ta giết chết cái kia hai con thú nhân bốt. Sau đó, Dương Liệt nhìn xem chính mình súng bắn tỉa là ở chỗ này sững sờ. Hắn có nên hay không nói cho ta thao lời nói thật, hắn thật sợ ngắm bắn một phát, trực tiếp trước tiên đem ta thao cho đánh chết rồi, vậy hắn liền không có người bạn này à. Chương 21, giao chiến. Chờ một chút, thời gian này ta nên làm là tỉnh táo. Tỉnh táo cộng long A. Ta căn bản không biết ngắm bắn có được hay không. Dương Liệt quan bế chính mình đơn hướng phát âm, sau đó liền bắt đầu bản thân hoài nghi cùng nói thầm, không sai, hắn hết sức thích ngắm bắn kỹ năng, hoặc là nói hắn cảm thấy tay bắn tỉa quả thực xoái ngốc, trên chiến trường U Linh, một phát súng cải biến kết cục thần linh, cho nên hắn luôn luôn tự khoe là tay bắn tỉa. Thần xạ thủ, mà trời có mắt rồi, của hắn thần ngắm bắn chỉ giới hạn ở nhân quả luật, cũng chính là trúng hay không đều chỉ là một nửa tỷ lệ loại kia. Cho nên, hiện tại cái kia nhắm chuẩn ta thao cơ giáp, hay là nhắm chuẩn bộ xương khô kia giá đỡ đâu? Dương Liệt lại một lần sa vào đến bản thân trong hoài nghi. Mà cùng lúc đó, tại thú đại quân người chủ doanh trung, thú nhân đại khả hãn Novi Cương chi thủ. Chính mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem nằm ở trước mặt hắn một cái cổ thú nhân, tên này cổ thú nhân toàn thân trên dưới đều là nhỏ xíu vết thương, ấn đạo lý đến nói, lấy cổ thú người thân thể cường độ, đừng nói dạng này vết thương, quản chi là bị chặt đứt tứ chi đều có thể rất nhanh khép lại, thậm chí truyền kỳ cấp độ đó là tất cả cổ thú nhân. Bị chặt thành vài đoạn đều còn có thể khép lại phục sinh. Mà cái này cổ thú nhân lại nhanh chết rồi, nó huyết nhục nội tạng đều tại hóa thành huyết thủy. Từ Đại Tư Tế tự mình xác nhận, đây không phải ma pháp, cũng không phải nguyền rủa, càng không phải là độc tố, đây là một loại hoàn toàn không rõ ràng cho lắm tổn thương cơ chế, nói theo một ý nghĩa nào đó, đầu này cổ thú nhân đã tử vong. Nô Vi Cương chi thủ trực tiếp đi đến cái này cổ thú nhân bên cạnh nói, các ngươi đều là khủng thần điện hạ thánh vị quân đoàn thành viên, ngươi càng là đường đường bán thần, vì sao lại biến thành dạng này? Địch nhân của các ngươi là ai? Khủng thần điện hạ linh vị phân thân đâu? Cái này cổ thú nhân dãy dụa lấy muốn lập khởi thân thể. Mà đó căn bản làm không được, nó liền há to miệng, không ngừng phun ra máu đen, không ngừng quát ầm lên, chúng ta cướp đoạt Long Vu Yêu Sơn Đức, điện hạ lấy được Long Hồn, từ sau lúc đó, điện hạ liền định đi tìm phản đồ mộ huyệt, mà chúng ta tại thương nghiệp liên minh nội địa gặp một cao giai ma pháp sư, sau đó. Cao giai ma pháp sư. Nô Vi Cương chi thủ thanh âm đột nhiên tăng lớn, cơ hồ là gầm thét nói, ngươi là bán thần, lần này đi theo điện hạ phân thân chí ít còn có ba tên truyền kỳ, mà lại điện hạ phân thân cũng là linh vị, mặc dù hạn chế rất lớn, không thể để người phát hiện điện hạ tùy ý can thiệp phạm thế. Nhưng là cường đại như vậy đội hình, ngươi nói cho ta một cao giai ma pháp sư liền đem toàn bộ các ngươi đánh bại. Điện hạ đâu? Cái này cổ thú nhân lại là liên phun mấy ngụm máu đen. Thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng héo rút xuống dưới, nhưng nó vẫn là nói, cái kia ma pháp sư dùng ra một loại huyết quang ma pháp, mà lại nó có tiên thiên linh bảo. Tiên thiên. Linh bảo. Điện hạ. Long hồn. Tiếng nói chưa xong, cổ thú nhân liền triệt để biến thành một bãi máu đen, tức giận đến Nô Vi Cương chi thủ trực tiếp ngửa đầu gào lên, hắn một cái kéo qua ở bên cạnh sững sờ Đại Tư Tế. Đem hắn áp vào trên mặt của mình, sau đó từng chữ nói ra mà nói, xuất động, mệnh lệnh toàn quân xuất động. Tìm tới bộ xương khô kia, giết nó. Hủy diệt nó. Đem Long Hồn mang về. Nếu không ta liền đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Đi. Đón lấy, tên này thú nhân tư tế trực tiếp bị ném bay ra ngoài, một đường lăn lộn đụng ngã không biết bao nhiêu doanh địa, toàn bộ chủ trong doanh địa một mảnh chật vật hỗn loạn. Mà trên chiến trường, theo ta thao điều khiển gia cu dạng lục chiến phóng tới khô lâu ma pháp sư, những thú nhân kia hiển nhiên cũng phát hiện dạng này một cái đại gia hỏa. Lập tức liền có hơn 200 thú nhân đón lấy gia cu dạng lục chiến, sau đó còn không có tới gần, liền bị gia cu dạng lục chiến gia cu cơ quan pháo cho đánh thành mảnh vỡ, lập tức bên trong, vây công khô lâu ma pháp sư hai tên thú nhân cường giả trung, liền có một người phân ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về gia cu dạng lục chiến bay thẳng mà tới. Tên này thú tốc độ của con người thực tế là quá nhanh, thậm chí nhanh đến vượt qua ta thao thị lực bắt giữ tốc độ, cơ hồ lóe lên ở giữa liền vọt tới cơ giáp của hắn trước mặt, sau đó tên này thú nhân đại khảm đao trong tay một đao chém vào gia cu dạng lục chiến trên thân. Một trận kim loại hỏa hoa về sau, gia cu dạng lục chiến chỗ ngực bị chém ra một đầu lỗ thủng to lớn, theo khe chỗ thậm chí còn có thể nhìn thấy bên trong khoang điều khiển. Ta thao. Ta thao lớn âm thanh giận rống lên. Mà giờ khắc này Dương Liệt đã đem ta thao cơ giáp hoàn toàn nhắm chuẩn tốt, sau đó hắn không đành lòng nhắm hai mắt lại, trực tiếp bóp cò, liền thấy một vệt sáng bắn thẳng đến mà ra. Xa xa con kia thú nhân hiển nhiên cũng sớm đã có dự phòng chi tâm, nó cùng thương nghiệp liên minh giao thủ qua thật nhiều lần, đã sớm gặp được chu nho hoặc là cao đẳng địa tinh cơ giáp. Giờ phút này nó trực tiếp dùng sức nhảy một cái, trực tiếp nhảy ra mấy chục mét có hơn, vừa vặn đâm vào phóng tới chùm sáng quỷ tích tuyến bên trên, trực tiếp bị một phát súng nổ đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Lần này, không riêng gì chính Dương Liệt nhìn ngốc, tính cả ta thao, cùng nơi xa đang triển đấu khô lâu ma pháp sư thú nhân, thậm chí khô lâu ma pháp sư chính mình cũng nhìn ngốc, trong lúc nhất thời toàn bộ tràn diện có chút trầm tĩnh, mà gặp này cơ hội, khô lâu ma pháp sư trong mi tâm bỗng nhiên có một đạo huyết quang bay ra. Huyết quang này chỉ có hơn 2 thước độ rộng. Hướng về kia có chút ngẩn người thú nhân chỉ quét một cái này thú nhân liền bị huyết quang trảm là 2 đoạn, mà huyết quang này lại trở nên ảm đạm cùng co nhỏ lại một chút, lại lần nữa bay trở về đến khô lâu ma pháp sư trong mi tâm. Cho đến lúc này, khô lâu ma pháp sư tự hồ mới là nhẹ nhàng thở ra, mà còn lại những thú nhân kia binh sĩ đều là riêng phần mình hò hét, toàn bộ đều hướng về khô lâu ma pháp sư bay thẳng mà đến. May mắn lúc này ta thao cơ giáp đã đuổi tới, hắn trực tiếp thao túng gia cu dạng lục chiến một cước dẫm đến, không biết dẫm chết bao nhiêu thú nhân, đồng thời súng trong tay trực tiếp không cần tiền đồng dạng không ngừng bắn. Cái này dù sao cũng là cơ giáp, một phen thao túng về sau, những thú nhân kia hoặc là chết, hoặc là trốn, chỗ này chiến trường cuối cùng là hơi an toàn chút. Ta thao liền trực tiếp tại điều khiển trong khoang thuyền nói ra, theo chúng ta đi, chúng ta dẫn ngươi đi đại lãnh chúa bên kia. Khô lâu ma pháp sư chần chờ một chút, lại là gật đầu nói, tốt, dẫn ta đi gặp Ngô Minh, nhanh một chút, thời gian không nhiều, đạo sư linh hồn sẽ bị bọn hắn hiến tế. Ta thao đại hỉ, trực tiếp để khô lâu ma pháp sư ngồi tại cơ giáp của hắn trên vai, sau đó nhanh chóng hướng người chơi doanh địa bên này chạy tới. Mà đúng lúc này, trên trời mấy chục đạo linh quang bay qua trời cao, nơi xa càng là vang vọng một đạo mênh mang hữu lực hừ tiếng ca, đó là một loại mang hoang khí tức tiếng hừ, dần dần, ta thao, thậm chí ở đây tất cả các người chơi cũng nghe được tiếng bước chân, giống như vạn mã bôn đằng đồng dạng tiếng bước chân. Mà tại lúc này, đang thao túng cự thần binh Ngô Minh, hắn cũng tại vạn thước cao cự thần binh trên đỉnh đầu nhìn thấy, nơi xa lúc đầu quan sát chiến trường kẻ cướp đoạt liên minh bản bộ đại quân. Lúc này chính là tận khởi mà đến, từ xa nhìn lại, không biết bao nhiêu vạn thú nhân binh sĩ từ đằng xa xuất hiện. Có là kỵ binh, có là bộ binh, còn có cưỡi các loại kỳ quái thú loại, thậm chí chính mình là kỳ quái thú loại thú nhân binh sĩ xuất hiện. Tại những này thú đại quân người xuất động đồng thời, mấy chục đạo linh quang theo kẻ cướp đoạt liên minh chủ trong quân bốc lên, những này chính là kẻ cướp đoạt một phương truyền kỳ bán thần. Ngô Minh trong mắt rét run. Hắn nhìn xem chính đang hướng về mình đánh tới một cái bán thần thú nhân, cũng không bảo lưu, trực tiếp thao túng cự thần binh một bàn tay đánh ra, cái kia tròn trịa bàn tay nhìn như buồn cười, mà bên trong bao gồm có lực lượng nghiền ép. Chỉ cần đánh trúng, cái này bán thần ngay cả cặn bã đều không thừa nổi tới. Lại không muốn, cái này thú nhân mắt thấy liền bị cự thần binh cự chưởng đánh trúng, nó toàn thân trên dưới thế mà toát ra một con rồng hình khí kình, kình khí này như có như không. Thế mà ngạnh sinh sinh ngăn trở cự thần binh một kích, mặc dù ngay sau đó liền bị cự thần binh cho đập nát, mà còn lại lực đạo đã giết không chết cái này bán thần, ngược lại là để nó nghiêng một chưởng này, sau đó một búa trảm tại cự thần binh trên cổ tay. Cự thần binh thủ đoạn ứng thanh mà rơi, cũng không biết lưỡi búa này đến cùng là vũ khí gì. Thế mà đem cự thần binh thủ đoạn trực tiếp chặt đứt, mà cái kia thú nhân toàn thân phun máu trung, như vậy cười ha ha trốn xa đào tẩu. Thế mà là sau một kích cũng không dừng lại, không có chút nào bất kỳ bán thần mặt mũi trói buộc, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. À, đi được rồi. Ngô Minh trực tiếp cười lạnh âm thanh, liền thấy cự thần binh trên thân quang mang lấp lóe, chủ thần trực tiếp chữa trị cự thần binh thủ đoạn, sau đó cự thần binh lại là một chưởng vỗ ra, không gian vặn vẹo phía dưới, đã chạy trốn ra mấy vạn mét có hơn thú nhân bán thần, thế mà trực tiếp xuất hiện tại cự thần binh dưới bàn tay phương. Mắt thấy liền bị cự thần binh cho chụp chết lúc, lại có một cây trường mâu, chưa hề biết bao xa bên ngoài bắn thẳng đến mà đến, một mâu liền đem cự thần binh bàn tay bắn thủng, mà cái này thú nhân bán thần lại lần nữa hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Ngô Minh đưa mắt nhìn lại, liền thấy tại thú nhân bộ đội chủ lực nơi trọng yếu, một đầu cao lớn vô cùng hình thú sinh vật huyền không mà lên, khí tức kia, không sai. Linh vị thú nhân. Không. Linh vị cổ thú nhân. Chương 22, cổ thú nhân. Cái gọi là cổ thú nhân, nhưng thật ra là một cái hệ liệt sinh vật tập hợp, bọn hắn gen khác biệt, năng lực khác biệt, hình thái khác biệt, nhưng lại đều tự nhận là cổ thú nhân một mạch. Tại rất nhiều thư tịch trên đều có ghi chép, tại Hồng Hoang Đại Lục cực cổ lão thời đại. Lúc kia Hồng Hoang Đại Lục còn không có nhiều như vậy sinh vật có trí khôn xuất hiện, nghe nói cổ xưa nhất sinh vật có trí khôn là Long tộc cùng Phượng tộc, mà cùng Long tộc Phượng tộc cùng thời đại Hồng Hoang Đại Lục sinh vật, phần lớn đều là ở vào mông muội trạng thái các loại thú. Không nên cảm thấy Long Phượng vào lúc đó chính là mạnh nhất sinh vật, cũng không phải là có chuyện như vậy, trừ phi là trí tuệ tích lũy ra văn minh đến, văn minh tích lũy ra thành quả đến, thành quả sinh ra chất biến. Nếu không trí tuệ cùng cường đại kỳ thật cũng không liên quan, chí ít cũng không phải là trực tiếp chênh lệch, tỉ như ngươi lại trí tuệ con kiến, lại làm sao có thể cùng một viên hành tinh so sánh. Tại thời đại kia, lấy Long Phượng làm thức ăn sinh vật hết sức có không ít, tỉ như thực Long Kim Điêu chính là trong đó một loại, tại thời đại kia, Long Phượng văn minh cũng còn không thấy. Mặc dù có trí tuệ, mà Long Phượng tại thời đại kia cũng không phải là đỉnh cao của chuỗi sinh vật. Đồng dạng, tại thời đại kia thú nhóm, lẫn nhau mạnh được yếu thua, lẫn nhau đều đang nhanh chóng tiến hóa. Tại thời đại kia có quá nhiều truyền kỳ tính thú, ma thú, tiên thú, thần thú vân vân đều có, nghe nói tại thời đại kia, còn có thể hủy diệt vị diện thú,